Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992, đệ 1991, chương ra tới hội luôn là phải trả lại. Thật sự muốn đi Cửu Sơn sao? Là muốn đi, vẫn là muốn đi, Tư Mã U Nguyệt ngẩn người, ngay sau đó lắc lắc đầu. Từ lão tổ tông đem sở hữu lực lượng đều cho ta thời điểm, liền không có có nghĩ, chỉ có cần thiết đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ là ở chỗ này, sẽ ở ngay lúc này đi vào nơi này, cho nên, mặc kệ như thế nào, Cửu Sơn nàng đều là muốn đi, nếu như vậy, vậy không cần phải xen vào nàng, trực tiếp đi thôi, Vu Lăng Vũ nói. Đi đến phụ cận, tới rồi nơi đó lại xem như thế nào qua đi, cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng mặt sau một đường có thể không có gì phiền toái, tam giác khu vực người đối ngoại người. Tới quá bài xích, chỉ cần phát hiện bọn họ tung tích, liền sẽ đưa tới phiền toái. Còn hảo bọn họ người không nhiều lắm, thực lực cũng đủ cường. Kia hai đứa nhỏ ngươi tính toán mang theo trên người. Vu Lăng Vũ hỏi nàng. Mang a, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi ở bọn họ trên người thấy được ngươi cùng Phong Nhi đi. Đồng dạng tỷ đệ, đồng dạng bị diệt tộc. Còn muốn gặp phải như vậy nhiều nguy hiểm. Cho nên mới tưởng cho bọn hắn cung cấp một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Nhưng là ngươi tự mình mang theo bọn họ. Sẽ cho ngươi rước lấy phiền toái. Ta cũng biết trên thế giới rất nhiều bọn họ người như vậy. Bất quá gặp liền đáp bắt tay, Tư Mã U Nguyệt nói. Đến nỗi mang theo bọn họ tại bên người, ta là muốn nhìn một chút bọn họ loại này thể chất có bao nhiêu lợi hại. Nếu bọn họ mang đến nguy hiểm quá lớn, ta cũng sẽ suy xét đưa bọn họ tiện đi. Ân, ngươi trong lòng có quyết đoán liền hảo, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không làm chính mình đương lạn người tốt. Ta lại không phải thánh mẫu, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Thấy ai đều cứu, đối ai đều hảo, nhận thức không quen biết đều cấp trợ giúp. Nàng không phải loại người như vậy. Theo sau các nàng lại thương nghị một chút lộ tuyến, bởi vì không biết nơi này địa hình. Liền lựa chọn một cái gần nhất. Bất quá dù vậy, các nàng cũng muốn vòng qua hai cái gia tộc địa bàn. Hơn nữa từ phía trên biểu thị tới xem, này hai cái gia tộc thực lực cũng địa vị đều thực không giống nhau. Bởi vì càng tới gần trung tâm, địa vị tựa hồ càng cao. Mấy ngày sau, sao biển thương thế hoàn toàn khôi phục. Bọn họ bắt đầu hướng trung tâm khu vực đi tới. Bất quá không đi bao xa, trận pháp liền không thể sử dụng. Nơi này có rảnh cấm, không thể tùy tiện sử dụng không gian thông đạo cùng truyền tống trận. Phỉ vừa nói. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể từ bên ngoài đi qua. Chỉ có thể như vậy. Nhưng là từ bên ngoài đi, bị phát hiện khả năng tính rất lớn, kia cũng không có biện pháp. Chỉ có thể như vậy, đi tìm có hay không phi hành thú, Tư Mã U Nguyệt kêu ra rất nhiều xích phong. Thực mau liền truyền tin tức trở về. Cuối cùng, một con diều hâu bị lựa chọn, bị thôi miên sau bị làm như bọn họ lâm thời tọa giá. Có nó dẫn đường, bọn họ tránh đi không ít người. Xuyên qua cái thứ nhất gia tộc cũng chưa bị phát hiện. Bất quá bọn họ hảo vận cũng chỉ đến hai tộc chỗ giao giới liền kết thúc. Ngày này, các nàng vừa đến hai tộc chỗ giao giới, đang chuẩn bị đổi một con quen thuộc bên này phi hành thú, đã bị người phát hiện. Hơn nữa những người đó một phát hiện các nàng, không nói hai lời, lập tức kêu đánh kêu giết. Làm cho bọn họ đem Thanh Tuyết Liên giao ra đây. Đối phương công kích thực mãnh, hơn nữa trở tay không kịp. Bọn họ không nghĩ đưa tới càng nhiều người, đành phải đào tổ. tiêu phí thật dài một đoạn thời gian mới đưa truy binh ném rớt. Xôn xao cái sát, chúng ta nơi nào được cái gì Thanh Tuyết Liên? Diêm Nhai mắng, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy này Thanh Tuyết Liên có điểm quen tai. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ tới là ở nơi nào nghe qua tên này. Chúng ta là bị Khư Dục bọn họ cấp liên lụy, nàng bất đắc dĩ mà nói. Cái gì? Phía trước ta nghe Khư Dục bọn họ nói lên, đến nơi đây tới là vì Thanh Tuyết Liên, cho nên hiện tại đã có khả năng là hắn được đến Thanh Tuyết Liên, sau đó chạy thoát, mà chúng ta vừa vặn đến cái này địa phương tới, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Đây là cái gọi là đi ra lăn lộn, một ngày nào đó phải trả lại sao? Ở Chu gia thời điểm, Chu gia bởi vì các nàng đột nhiên xuất hiện, gia tăng tuần tra, kết quả liền gặp Khư Dục đám người, làm cho bọn họ ở Chu gia phạm vi bị đuổi giết đã lâu. Lúc ấy nàng còn ở trong lòng cảm thấy Khư Dục vận khí thật kém. Không nghĩ tới không bao lâu, này phong thủy liền đến phiên các nàng trên người. Mọi người, ngoặc kép, bọn họ này vận khí thật đúng là chính là. Hảo à, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Muốn đánh sao? Phục Hy hỏi, đánh cái gì đánh? Nếu là chúng ta nhìn thấy người liền đánh, kia ngày mai liền sẽ gặp được toàn bộ tam giác khu vực người tới vây giết chúng ta. Diêm Nhai buồn bực mà nói, phía trước bọn họ đối phó Triệu gia còn có tiền gia, đó là chính bọn họ làm không thể gặp quang sự tình, chỉ có thể ăn xong cái kia ngậm bồ hòn. Nhưng là nếu nhìn thấy người liền sát, đến lúc đó nơi này gia tộc đều liên hợp lại, chỉ sợ tới nơi nào đều phải bị đuổi giết. Không nói đi ra ngoài, chỉ sợ liền sống sót đều khó. Chúng ta đây cũng chỉ có thể chạy thoát. Phục Hy lại hỏi, hiện tại không có càng tốt biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, trước trốn một bước tính một bước đi, có người tới. Vu Lăng Vũ nói, nhanh như vậy liền tới rồi, liền không thể làm chúng ta nhiều suyễn một hơi. Chúng ta không thể sử dụng hư không đào tẩu, chỉ có thể ở bên ngoài. Nơi này địa hình chúng ta không thân, ở vào hoàn cảnh xấu, tự nhiên dễ dàng bị tìm được, đừng nói những cái đó. Chúng ta đi nhanh đi, bọn họ rời đi, truy binh tới rồi, lại tìm bọn họ tung tích tìm đi xuống, lại trốn, lại truy, như thế tuần hoàn, 2 tháng sau, tìm hơi thở đuổi theo truy binh, lại phát cái không. Cũng là tức giận không thôi, những người này cũng quá giảo hoạt, chúng ta đã đi theo bọn họ mông mặt sau đuổi theo 2 tháng. Thế nhưng liền một lần cũng chưa đuổi theo, những người này có điểm lợi hại a, chúng ta còn muốn truy sao? Lại đi phía trước chính là cấm địa, cầm đầu người trầm mặc trong chốc lát. Nói, truy, cần thiết muốn truy. Bọn họ đánh cắp Thanh Tuyết Liên, chúng ta cần thiết muốn truy trở về, nhưng là nếu là chọc tới Cửu U Sơn, sợ là phiền toái, nếu là truy không trở về Thanh Tuyết Liên, chúng ta liền phiền toái, không sai, chúng ta vẫn là đi trước đi, hy vọng Dược lão gần nhất không ở nhà mới hảo, dứt lời. Một đám người tiếp tục dọc theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng thực buồn bực. Những người này đuổi theo bọn họ 2 tháng đều không buông tay. Nếu không phải sợ rước lấy càng nhiều người, nàng thật đúng là muốn đem những người đó cấp diệt. Cũng không biết các nàng hiện tại đến cái kia vị trí, có phải hay không ly Cửu U Sơn xa hơn. Các nàng ở một cái dưới vực sâu dừng lại, ở hồ nước biên bắt một ít cá. Tư Mã U Nguyệt cấp 3 cái tiểu gia hỏa làm cá nướng. Tiểu cô nương, ngươi cá nướng làm không tồi a, có thể hay không phân cho lão nhân 2 điều, đột nhiên xuất hiện bóng người làm Vu Lăng Vũ bọn họ đều cảnh giác lên. Bọn họ thế nhưng không cảm nhận được hắn hơi thở. Người này thực lực có bao nhiêu cường? Các ngươi đừng khẩn trương. Vì bất quá là hái thuốc đi ngang qua, ngửi được mùi hương mới lại đây. Yên tâm đi, không phải truy các ngươi người. Dược lão cộng một cái giỏ tre, bên trong còn có một ít dược liệu tản ra u u mùi hương. Hết chương.